Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485: Ngươi chính là ta thế giới. Thất Thất, ngươi còn chưa chịu rời giường? Trước mắt không cần lên lớp sao? Sáng sớm, Vương Huệ Tố thanh âm liền tại trong nhà vang lên. Lý Vãn Thất đồng học không có nghe được câu nói này, nhưng lại mơ hồ nghe tới lão mụ dẫm lên dép lê đá lẹt xẹt đạp hướng phòng nàng đi tới thanh âm. Thất Thất con mắt cũng còn không có trợn mở đâu, miệng cũng đã bắt đầu đáp lại. Tới rồi, liền dậy, nhanh lên a, nghỉ đều thả hết, chớ tới trễ. Vương Huệ Tố tiếng bước chân dừng lại, lại quay người rời đi. Thất Thất lúc này mới thật dài mà ngáp một cái, mở hai mắt ra, xốc lên chăn ấm áp. Sika chính ghé vào bên người nàng nằm ngáy o o đâu. Sika, Thất Thất cực kỳ kinh hỉ, đem Sika ôm vào tỉnh. Xem xét nó kia, làm gì đánh thức ta đi ngủ, ta lại không lên lớp lại không đi làm ta muốn ngủ đến thiên hoang địa lão. Ánh mắt Thất Thất liền biết rõ đây không phải tiểu hào, mà là Sika mập mạp. Mèo ô oa, Sika đạp đạp Thất Thất tay. Còn nghĩ ngủ tiếp một hồi đâu, tối hôm qua mới gấp trở về, mấy ngày nay đều không thế nào ngủ, khó được có thể không có áp lực chút nào mới tốt ngủ ngon một hồi. Quả nhiên mùa đông thích hợp nhất sự tình chính là ngủ nướng. Hì hì, Sika, ngươi chừng nào thì trở về? Sự tình xong xuôi sao? Về sau liền rốt cuộc không có phần tử khủng bố sao? Thất Thất ôm Sika, đối đầu của nó cửa bẹp một ngụm. Liên tục ngừng 3 ngày tiết học, tối hôm qua thu được lão sư thông chi, trước mắt khôi phục bình thường lên lớp. Ngày thường không có cảm thấy lên lớp tốt bao nhiêu, nhưng bây giờ Thất Thất cảm thấy lên lớp quả thực quá tuyệt vời. Những ngày này trạch trong nhà lại không dám đi ra ngoài, còn nơm nớp lo sợ. Thất Thất không thích dạng này nghỉ. Đúng thế mèo. Sika hôn hôn Thất Thất, thuận tay cho Thất Thất tới rồi một phát xuân hy. Một đạo lục sắc thánh quang rơi xuống Thất Thất trên thân. Những ngày này mệt mỏi liền biến mất không còn một mảnh. A, quá tuyệt vời. Sika, ngươi tranh thủ thời gian rời giường, ghi nhớ thiên thiên vạn vạn không muốn tại cha so cùng mommy trước mặt nói chuyện. Biết sao, nguyên bản Sika không phải phổ thông mèo bí mật này, là Sika chính mình bí mật. Hiện tại Thất Thất cũng biết, liền biến thành nàng cùng Sika cộng đồng bí mật nhỏ. Mèo ô oa, Sika thật dài mà duỗi người một cái, lại không nỡ ổ chăn ấm áp, liền lại thẳng tắp mà ngược lại trở về. Ta mặc kệ ngươi, một hồi ngươi liền bị đánh. Thất Thất tranh thủ thời gian thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, ăn điểm tâm đi. Milly thức dậy sớm, không tệ dương, hiện tại mới 6 giờ nhiều đồng hồ đâu. Mặc dù Thái Dương còn chưa có đi ra, nhưng Milly đã bắt đầu một ngày mới. Nó vỗ vỗ chính tại nạp điện quét rác người máy. Thất Thất điều tốt hẹn trước thời gian, mỗi ngày quét 3 lần, buổi sáng 1 lần, giữa trưa 1 lần, ban đêm 1 lần. Milly lại nhìn phòng khách đồng hồ, còn lại 5 phút đồng hồ đến buổi sáng hẹn trước thời gian thời điểm. Milly liền tranh thủ thời gian nhảy đến người máy trên thân ngồi. Milly còn không biết nhìn điểm thời gian đâu, bởi vì Sika cùng Thất Thất đều không có dạy nó. Nhưng thông minh Milly sẽ ghi nhớ kim đồng hồ cùng kim phút vị trí. Vị trí vừa đến, quét rác người máy màn hình liền sáng lên. Một đôi bóng đèn tựa như mắt nhỏ lấp lóe, như là vừa ngủ tỉnh một dạng. Tiếp tục tích một tiếng, ngu xuẩn người máy liền chở Milly bắt đầu quét rác. Lý dụ dân trước mắt cũng bắt đầu đi làm. Hỗn loạn vài ngày thời gian rốt cục khôi phục bình thường. Trên mặt mỗi người đều mang đối với cuộc sống tích cực. Chỉ có trải qua, mới biết được bình thản sinh hoạt đáng ngưỡng mộ. Ục ục, mọi người tại trước bàn ăn ăn điểm tâm. Milly cưỡi người máy tại mọi người lòng bàn chân đổi tới đổi lui, còn giống như công kích một dạng, vòng qua một tòa lại một tòa núi cao tựa như chân bàn. Đáng tiếc Milly cùng người máy sức chiến đấu thực tế là quá yếu, chỉ là một cái chủ thần Vương Huệ Tố, tùy tiện một cước, Milly cùng người máy liền ngoặt một cái, hướng gian phòng quét tới. Sika đâu, phải hay là không lại trốn đến trong chăn ngủ? Ta không biết a, ta không nhìn thấy. Xì ca, Vương Huệ Tố một tiếng hô. Thất thất gian phòng bên trong liền truyền đến sổ sổ soạt soạt thanh âm. Cuống quýt chạy đến Sika cùng Mili đụng vào. Mili theo người máy phía trên bị đập xuống tới rồi. Sika ngồi xuống người máy trên thân. Người máy sáng lên đèn đỏ. Nhanh động không được. Ục ục. Mili rất vui vẻ. Nó thích nhất Sika cùng nó chơi. Liền đi qua đẩy Sika cùng người máy cùng đi. Thất thất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thất thất cảm giác cực kỳ mệt lòng. Cũng không biết người máy có thể chống đỡ mấy ngày. Còn tốt có 30 ngày cho đổi lại bảo hộ đâu. Ăn sáng xong về sau. Thất thất trở về phòng thu thập túi sách. Sika lén lén lút lút đi theo vào. Tiếp tục móc ra 2 viên trái cây nhét vào thất thất túi áo bên trong. Wow! Đây là quả gì à? Thật xinh đẹp. Thất thất lấy ra túi áo trái cây nhìn. Vậy mà hiện thất thải chi sắc. Nhìn lấy liền đặc biệt có muốn ăn. Đây là tiểu thất để ta mang cho người ăn. Hương vị ăn cực kỳ ngon. Còn có rất nhiều đâu. Ta trước giúp ngươi đảm bảo. Sika cắn thất thất lỗ tai nói. Hì hì. Sika râu mép của ngươi tốt đâm mặt à. Thất thất đẩy ra Sika. Hỏi. Kia tiểu thất ăn ta heo chân không có. Ăn. Tiểu thất chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy heo chân. Ha ha. Vậy lần sau ta trộm một chút sườn tỏi mang cho nàng ăn. Ta thích ăn nhất sườn tỏi. Thất thất đem trái cây cất kỹ. Bọc sách trên lưng. Đến phòng khách xông một ly trà nhài phóng tới Sika tiễn đưa nàng bình thủy bên trong. Ta đi rồi. Chú ý an toàn. Đi học tan học không muốn mù đi dạo. Biết rồi. Sika Mili. Các người ở nhà phải ngoan a. Mèo ô. Ục ục. Thất thất sờ sờ Sika cùng Mili. Thật vui vẻ đi học. Sika giống như thường ngày như thế. Chạy đến ban công nhìn nàng từ phía dưới đường nhỏ đi qua. Thất thất vừa đi vừa gặm trái cây. Còn quay người cùng ban công Sika phất phất tay. Sika chạy vào trong phòng. Cho cá vàng nhỏ uy điểm đồ ăn. Lại đem phân cá thu thập lại. Chạy đến ban công cho tỏi non bón phân. Nó, Sika cùng Thanh Nịnh dáng dấp phi thường tốt. Tại cái này mùa đông bên trong. Là ban công đẹp mắt nhất tỏi tươi. Sika. Buổi sáng tốt lành a. Sika nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến Tô Thanh Nịnh tại đối diện ban công cùng nó phất tay. Sika cũng hướng Thanh Nịnh phất phất móng vuốt nhỏ. Rất nhanh, Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng theo hành lang xuống tới. Kết bạn đi trường học lên lớp. Tối hôm qua trở về thời điểm, nó cùng Thanh Nịnh hàn huyên một hồi ngày. Cái này đồ ngốc đều 1 giờ đồng hồ còn chưa ngủ. Một mực chờ đợi Tiểu Tây thượng tuyến. Tiểu Tây ngươi biết nha, liên tục 1 tuần ta dù sao là mộng gặp ngươi. Ta tưởng rằng thế giới hỗn loạn để ta bất an. Biết rõ trước mắt ta mới hiểu được, ngươi chính là ta thế giới. Ngươi trở về thời điểm, ta thế giới liền đều là ánh sáng. Sika rất thất vọng, làm sao còn không xuống tiết đâu. Tối hôm qua Tiểu Thanh Nịnh cùng hắn biểu lộ cõi lòng về sau. Nàng ngược lại không vội mà gặp mặt. Trái lại đến phiên Sika từng ngày mà trông mong lấy nhanh lên tiết rơi. Nó muốn đi gặp nàng. Muốn cho nàng một cái to lớn ôm nhau. 8:30 sáng. Dương quang rơi xuống trên ban công. Sika ôm đồ lau nhà. Nhắm mắt lại là một mảnh ấm áp hồng. Mang theo nhỏ mong đợi. Sika chìm vào giấc ngủ. Ta a, yêu ngươi. Cũng yêu toàn bộ thế giới tương đương. Có bước sóng. Ta nhìn thấy nhan sắc. Có thị giác, ta tại tham dự sinh hoạt, biết đã so biết mình hiểu rõ hơn ngươi nhiều một chút. Đây là một người trẻ tuổi căn cứ. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.